Xuyên thành vị hôn thê của anh trai. Chương 3, cô ta không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ giữa Bạch Vi và Chu Tử Nhược thật ra cũng không tốt đến vậy, nguyên nhân cụ thể ngay chính Bạch Vi cũng không rõ. Chỉ biết Chu Tử Nhược vì Bạch Hiền, đối với mình mặt ngoài thật thân thiết, trên thực tế lại kiềm giữ địch ý hàm hồ. Đây là một loại cảm giác mơ hồ mà lại khó lý giải. Bạch Vi không có chứng cứ, liền cũng không nên ở trước mặt anh trai bàn lộng thị phi. Cô biết Bạch Hiền thật sự thương cô, bất kể những gì cô nói là sự thật. Dù có chứng cứ xác minh hay đặt điều gian dối châm ngòi hiềm khích, đều có thể ảnh hưởng đến cảm tình giữa Bạch Hiền cùng chị dâu. Anh trai cô, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có duy nhất một người bạn gái là Chu Tử Nhược. Bạch Vi tất nhiên không muốn vì chuyện riêng mà phá hư hạnh phúc của hắn. Cho nên khi biết tin anh trai có hôn thê, lòng cô như nhảy cẫng lên vì vui sướng, thật lòng chúc phúc cho họ. Mặt ngoài cùng Chu Tử Nhược ở chung hòa hợp, nội bộ lại ngăn cách thật mạnh. Lộ trình tâm lý này, một chữ cô cũng chưa từng cùng Bạch Hiền nói qua. Phòng ngủ lặng im như tờ, tựa hồ âm thanh một cây châm rơi xuống cũng đều nghe thấy được rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ sát đất, trời đã tối đen, hàng vạn vì sao lấp lánh kéo nhau tô điểm cho màn đêm huyền ảo. Dưới ánh đèn ma mị, Bạch Vi vẫn đang trong tư thế ôm lấy cổ anh trai, lòng thầm chờ được đặt xuống giường, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Bất kể như thế nào, đây cũng chính là hôn giường của hai người họ, cô nằm trên nó, thật sự không thích hợp lắm. Bạch Hiền vẫn im lặng không đáp, dưới ánh đèn ảm đạm, ngũ quan hắn tinh tế, đôi mắt hẹp dài thâm thúy mà nhìn cô. Thật ra, trong lòng hắn cảm thấy nếu Bạch Vi không tỉnh là tốt rồi, nhưng chớ trêu thay cô lại mở mắt nhìn hắn sợ hãi thế kia. Hắn ôm lấy cô, cố tình chậm chạp không rời, chóp mũi hai người kề gần nhau, tưởng chừng như đang trao đổi lẫn nhau hơi thở ấm áp của đối phương, ngoài ý muốn đem lại hương vị triền miên. Bạch Vi mơ hồ cảm thấy có chút hoảng hốt, đôi chân thon dài đá lung tung, rối rắm gọi. Anh hai, hắn nhẹ nhàng ôm cô đặt xuống giường, đôi tay rắn chắc chống lên phần nệm cạnh eo nhỏ. Cúi đầu quan sát người nằm trên giường, dùng một giọng nói trầm thấp từ tốn thỏ thẻ. Cứ ở đây yên tâm ngủ đi, phòng khác chưa chuẩn bị chăn gối. Nhưng mà, đây là, nằm ngay trên hôn giường, Bạch Vi cảm thấy thực không thỏa đáng. Cắn môi nhìn Bạch Hiền, cô có thể cảm thận được hô hấp của anh trai cứng lại, nghĩ ngợi một chút rồi cẩn thận cất giọng hỏi. Anh hai, anh nói xem, em xuyên vào người của chị dâu thế này, vậy chị dâu đi đâu rồi? Đây cũng là vấn đề Bạch Vi chợt nhớ đến, khi nãy vì sợ hãi tột độ cho nên chỉ số thông minh có chút không. Online, hiện tại nghĩ tới rồi, nội tâm ngập tràn áy náy đối với Bạch Hiền. Cô đây là vô ý làm cho Chu Tử Nhược rớt mạng, đi, hai tròng mắt Bạch Hiền âm trầm, nghiêng người sang một bên, thuận thế liền cứ như vậy mà nằm cạnh Bạch Vi, thân hình to lớn dán sát người cô, nhẹ giọng nói. Mặc kệ cô ta không quan trọng. Trên giường, Bạch Vi gối đầu trên cánh tay vững chãi của hắn, nghiêng người nhìn người đối diện. Trong lòng cảm thấy điều này có chỗ không đúng, bèn nhíu mày hỏi. Vì sao chứ, anh hai, anh sẽ không khổ sở sao? Em đột nhiên xuất hiện trong thân xác của chị dâu, còn chị dâu ở nơi nào? Anh đã nói là cô ta không quan trọng. Bạch Hiền lớn tiếng đánh gãy lời nói của cô, mày kiếm bất mãn nhíu chặt, hắn khổ sở cái gì cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tử Nhược từ đầu cũng chỉ là thứ thế thân cho Bạch Vi, cô ta có sống chết ở xó nào, hắn một chút cũng không quan tâm. Lại nhìn Bạch Vi bởi vì bị hắn lớn tiếng, trong hốc mắt đã tích tụ nước, Bạch Hiền mềm lòng thở dài, vươn lấy cánh tay kéo cô sát lại lồng ngực mình, tay nhẹ nhàng xoa xoa thân thể tinh tế mềm mại, ôn nhu nói. Là anh nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, thật xin lỗi, Vi Vi ngoan, không khóc. Cách chương.